Ta là Chí Tôn, chương 801, đây là bẫy dập, góc truyện audio.com. Trong mắt Tây Môn Hoàn Vũ đột nhiên ánh lên một đạo hàn ý, tình thế hiện đã sáng tỏ. Rõ ràng, mặc dù Ngọc Đường Hoàng vì đại cục mà đáp ứng thiên đạo xã Tắc Môn, thậm chí vì tâm ý lập trường thay đổi, lại càng tìm được điểm hợp tác, điều này là hiện tượng tốt không thể nghi ngờ. Thế nhưng hành động lần này của thiên đạo xã Tắc Môn, chung quy là đắc tội với trên dưới cả Ngọc Đường, chỉ ít là đám văn võ bá quan trước mắt đều có khúc mắc. Chỉ ít trong thời gian tương đối dài tới, cần phải bỏ công bỏ sức trên chuyện này nhiều hơn, mới có thể thực sự tiến vào Ngọc Đường. Về phần một số kẻ ngoan cố trong đó, bọn hắn tự có biện pháp đối phó, thần thức Tây Môn Hoàn Vũ bao phủ toàn bộ đại điện. Phản ứng của từng người đều thu vào trong nhận thức, tự nhiên biết, trên đại điện này, ngoại trừ Vân Tiêu Giao, số còn lại còn không được tính là cao thủ, căn bản không chút sức uy hiếp. Hắn có một vạn phần nắm chắc, cho dù là Lăng Tiêu Túy cùng Niên Tiên Sinh có ẩn ở đây, hắn cũng có thể phát hiện được, cái này không liên quan tới tu vi, mà đó là độc môn bí pháp của thiên đạo xã Tắc Môn. Nếu không phát hiện, vậy chính là không có gì. Chút đề phòng mơ hồ trong lòng, cũng rốt cục để xuống. Dường như Hoàng đế bệ hạ đã hoàn toàn tiếp nhận thiên đạo xã Tắc Môn, nên không chút để tình thế không hài hòa trước mắt vào trong mắt. Thậm chí là lơ đễnh, vẫn cười nói, lần này các vị tới thiên đường thành, không biết là dừng chân ở đâu, ngày sau quý phái còn phải thường trú ở thiên đường thành. Cần phải chuẩn bị sớm. Tây Môn Hoàn Vũ cười ha ha, là người sơn dã, ở đâu cũng được, tùy chỗ sao cho thuận tiện thôi. Hoàng đế bệ hạ cười nói, cao nhân làm việc, tùy tâm sở dục, không giống người thường, nếu như thế, ta lập tức bắt đầu nghi thức sắc phong. Truyền chỉ, lời còn chưa dứt, sớm có một tên thái giám bưng thánh chỉ tới. Vừa đứng lại, liền lớn tiếng nói, thiên đạo xã Tắc Môn nghe chỉ. Mặc dù cao ngạo, còn là thế ngoại cao nhân, lại còn là cao thủ tuyệt thế, lúc này đã tự mình hiển lâm, lại nghe người tuyên chỉ như thế, vẫn muốn chính thức quỳ xuống nghe tuyên, nhất là thiên đạo xã Tắc Môn đang có việc cầu người. Muốn làm thần thuộc của Ngọc Đường, càng phải thêm cung kính, không dám có một tia lãnh đạm, nếu ngay chút mặt mũi vậy cũng không cho Hoàng đế bệ hạ. Như vậy, tương lai còn nói gì tới hợp tác, còn nói gì tới hộ quốc thần giáo, còn nói gì tới mục đích của thiên đạo xã Tắc Môn. Chỉ nói mà không làm, không có hành động thực tế, vậy lấy gì khiến người tin tưởng, bất kể thế nào, trước phải nắm chặt danh phận này trong tay rồi mới nói tới chuyện khác. Nghĩ như vậy, sáu người thiên đạo xã Tắc Môn không chút do dự, nghe được thái giám tuyên chỉ, liền chỉnh tề quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên đạo xã Tắc Môn truyền thừa đã lâu. Trong thánh chỉ, ngôn từ hoa mỹ tới cực điểm, từng tràng tán dương công tích của thiên đạo xã Tắc Môn. Mỗi chữ mỗi câu đều nói đến khiến mấy người Tây Môn Hoàn Vũ tâm hoa nộ phóng. Lần này tới Ngọc Đường, rốt cục cũng thấy ánh dạng đông a. Thực như câu nói, vật cực tất phàn, khổ tận cam lai. Con đường sán lạn đang ở phía trước a. Xét thấy đây, sắc phong TDTF xem thành Ngọc Đường. Thánh chỉ tuyên đọc tới đây. Với thiên đạo xã Tắc Môn mà nói, có thể nói chính là nhập giai tiến cảnh, bản năng dựng lỗ tai, tập trung tinh thần nghe. Ngay lúc vi diệu này, vô thanh vô tức, một mảnh sương mù bỗng hiện trên đại điện. Lập tức, hai đạo kiếm quang lập tức hoành không chém ra. Trong nháy mắt chiếu khắp đại điện, mỹ lệ vô biên, theo sát hai đạo kiếm quang, một đạo đao quang cũng theo đó mà tới, xen lẫn một cảm giác linh động tới cực điểm, lấp lóe lao tới, đao quang tựa như tinh thần, toàn bộ tinh quang trên tinh không đều tập trung lại vào đây. Cùng nhau tỏa sáng, chiếu khắp Ngọc Đường, công kích này, thực đúng là thần tiên cũng khó liệu, sáu người đều biết tuyệt đối an toàn, hơn nữa. Tây Môn Hoàn Vũ cũng đã âm thầm báo cho mọi người biết ở đây không có uy hiếp gì. Nhưng, lại đột nhiên phát sinh biến cố kinh thiên. Ba người tập kích này, cho dù là lúc tập trung hết tinh thần, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể tránh thoát, huống chi lúc này biến khởi tiếp cận, không chút đề phòng, phốc phốc phốc, ba đạo huyết quang tuần tự phóng lên, ba người Tiêu Bất Khí, Mộng Vô Lượng, Khổng Thiên ba không kịp đề phòng, đã đầu một nơi, thân một nẻo, một mệnh ô hô, mãi cho đến khi chết, thần sắc trên mặt vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn được sắc phong. Hưng phấn, chấm, Bình Thế Thủy, Hải Vô Cương cùng trưởng môn Tây Môn Hoàn Vũ nhanh chóng phản ứng. Nhảy lên nghênh chiến, cuối cùng cũng do tai họa quá bất ngờ, trên người không tránh được mà xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi trào ra, là ai? Tây Môn Hoàn Vũ tức nổ đom đóm. Giờ phút này, hắn sao có thể không biết, bọn hắn đã trúng phải bẫy dập hiểm ác nhất, cái gọi là tuyên chỉ, căn bản không hề muốn sắc phong thiên đạo xã Tắc Môn. Mà chỉ là một cái âm mưu bẫy dập, mục đích chính là thức cảnh giác của bọn hắn, tiến tới cùng nhau hủy diệt. Chỉ riêng điểm ấy, thực không đến mức khiến Tây Môn Hoàn Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao vạn năm nay, thiên đạo xã Tắc Môn gặp không biết bao nhiêu âm mưu dương mưu. Chuyện như vậy, cũng gặp vô số lần. Điều khiến Tây Môn Hoàn Vũ chân chính khiếp sợ, chính là ba người xuất thủ trong mưu tính lần này. Tu vi ba người này, đâu chỉ nói là cao thâm. Tu vi mỗi người đều không dưới hắn, thậm chí hai người trong số đó, còn có tu vi hơn hắn một hai bậc. Điều này thực sự rất hoang đường, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Cao thủ của Ngọc Đường thế nào? Điểm này, Tây Môn Hoàn Vũ tự tin đã nghe ngóng tìm hiểu rõ ràng. Càng đã tự mình xác nhận từ trên người Ngọc Đường đệ nhất cao thủ Vân Tiêu Giao. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến mấy người thiên đạo xã Tắc Môn làm việc không chút kiêng nề. Và hôm nay cũng dám thoải mái tiếng vào Hoàng Cung. Tây Môn Hoàn Vũ hoàn toàn chắc chắn, coi như Ngọc Đường Hoàng không cam lòng bị uy hiếp, có sắp đặt mai phục thì bọn hắn cũng có thể kịp thời phản ứng cùng tiến hành phản chế. Với hắn, Hoàng Cung Ngọc Đường thực chỉ như một mảnh đất bằng, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì uy hiếp đáng kể. Sau chuyện hôm qua, Tây Môn Hoàn Vũ lại càng thêm an tâm, nếu như Ngọc Đường có cao thủ tuyệt thế. Vậy Ngọc Đường Hoàng sao có thể để chịu uy hiếp đến mức đó? Đã sớm xuất thủ đột kích, nào có khả năng đứng ngoài quan sát? Hơn nữa, thực lực của Ngọc Đường đệ nhất cao thủ Vân Tiêu Giao dù có thể tính là đã nhập vào hàng ngũ siêu nhất lưu. Thế nhưng vẫn không đáng lọt vào mắt người thiên đạo xã Tắc Môn. Nếu cao tầng Ngọc Đường chỉ có thực lực vẻn vẹn như thế, dù có mai phục bẫy dập, cũng không thể tạo thành uy hiếp cho bọn hắn, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ mà đến đây. Huống chi mới rồi, hắn còn dùng bí pháp độc môn để điều tra, ba người này sao có thể trốn được bí pháp của hắn. Từng suy nghĩ nhảy nhót tưng bừng trong đại não, cuối cùng chỉ còn lại một nghi vấn. Sao có thể, ba người này, sao có thể che giấu dưới dò xét của hắn, cách trương.